Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 111, muốn canh, Dương Thị trong lòng tức gần chết, sắc mặt cũng không thật đẹp, cầm cặp gấp than gõ gõ vách tường, một bên liền cười lạnh nói, bây giờ nhìn liền muốn cắt hạt thóc, nơi nào có nhàn hạ thời gian chuẩn bị cho ngươi những này đồ chơi. Ngươi đương nhà chúng ta suốt ngày không có chuyện làm, giống như ngươi có thể có đại hộ nhân gia chiếu cố đâu. Ngươi đã như thế tài giỏi, bây giờ còn có thể tự lập môn hộ, có bản lĩnh cũng không nên quay lại cầu cha ngươi hỗ trợ. Bản thân tìm người giúp ngươi nha. Dương Thị trong lòng thật sự là tức không nhịn nổi, lại có chút chua chua, cũng không lo được thôi Thế Phúc đưa qua ánh mắt, lập tức liền nhịn không được châm chọc một câu. Thôi Vi Khí Định Thần nhàn nhìn nàng một cái, thẳng thấy Dương Thị có chút không được tự nhiên, nửa ngày về sau mới nói, ta tìm cha hỗ trợ, tự nhiên là muốn cho đồng tiền, sẽ không vô duyên vô cớ muốn cha trì hoãn trong đất việc. Nếu là nương cho rằng cha bận không qua nổi, ta buổi trưa sau liền đi trong thôn tìm người khác hỏi một chút. Thốt ra lời này lối ra, Dương Thị lập tức mí mắt liền nhảy một cái. Nhìn Thôi Vi biểu lộ lãnh đạm dáng vẻ, hận đến trong lòng cắn răng, lại gặp Thôi Vi nói xong lời này liền giả ý quay người muốn đi. Lập tức có chút nóng nảy, vừa nghe đến đồng tiền hai chữ, cũng không lo được mình vừa mới vừa nói qua thôi Thế Phúc không rảnh. Vội vàng liền nói, chờ một chút, nàng vừa nói xong, lập tức liền có chút thẹn quá hóa giận, vừa nhìn thấy Thôi Vi cái kia trương bình yên lặng mặt liền đến khí. Cũng không lo được bị Thôi Vi coi thường mình coi trọng tiền. Một bên tức giận nói, có chuyện tốt không biết tiện nghi người một nhà, người ngoài kia nơi nào sẽ chân chính giúp ngươi làm việc mà. Lại nói cha ngươi biên trúc tấm ảnh tay nghề thế nhưng là trong thôn nổi danh. Ngươi còn có thể tìm đến lấy ai? Trước đây sau từ tát tai nói vừa xong, Dương Thị bản thân cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Vội vàng liền đem đầu thấp xuống, bất quá chỉ là dạng này, nàng giống như vẫn như cũ cũng có thể cảm giác được thôi vì ánh mắt dừng lại ở trên người nàng. Lập tức trên mặt liền chậm rãi bỏng, người một nhà, còn nói gì có tiền hay không? Lại nói mẹ ngươi làm việc vốn là không tử tế, muốn nói tiền, ta còn thiếu ngươi đây, cũng không cần xách những thứ này. Thôi Thế Phúc nhịn nộ khí, cũng không có quay đầu nhìn Dương Thị. Liền hướng nữ nhi dặn dò một câu, Thôi Vi trong lòng đánh chủ ý thu Trúc Lam lúc liền cho Thôi Thế Phúc tiền. Lúc này tự nhiên cũng không cùng hắn lý luận, chỉ hé miệng khẽ cười cười, một bên nói chuyện này, liền chuẩn bị về bản thân trong nhà đi. Đúng lúc này, bên ngoài một bóng người lại là ngó giáo giác hướng trong nội viện nhìn lại. Thôi Thế Phúc lập tức liền cảnh giác. Rất sợ là cái nào muốn trộm đồ người tới dẫm điểm. Lập tức đứng dậy, quát lớn, cái nào ở nơi đó lén lút nhìn quanh, lại không mau chạy ra đây. Lập tức uốn éo ngươi đưa La Lý Chính nơi đó đi. Vừa mới nói xong, bóng người kia quả nhiên liền đứng dậy. Một mặt rụt rè quỳ gối bên ngoài, một mặt ánh mắt trốn tránh kêu. Cha, mẹ, ta trở về muốn nhìn một chút tiểu lang, lúc nói chuyện. Ánh mắt né tránh, Dương Thị đầu một cái cũng không tin. Vương Thị Xuyên một thân đánh đầy miếng vá rộng lớn áo choàng ngắn. Xem xét cũng không phải là nàng chính mình, bất quá là nửa cái tháng sau công phu mà thôi. Vương Thị dĩ nhiên gầy đi trông thấy, tóc kia cũng rối bời. Một bộ không có rửa mặt qua bộ dáng, nhìn qua như trước kia lại béo lại rắn chắc dáng vẻ so ra quả thực tựa như là đổi một người khác. Thôi Vi lấy làm kinh hãi, dĩ nhiên ngay lập tức không có nhận ra cái này vừa gầy lại mặt có lai sắc người lại là Vương Thị. Quay đầu Thôi Thế Phúc bọn người biểu lộ so với nàng còn phải kinh ngạc. Thôi Kính Hoài giật nảy mình về sau lập tức siết quả đấm đứng lên. Hướng nàng nghiêm nghị quát, ngươi còn trở về làm gì? Lăn ra ngoài, lần trước Vương Thị cũng dám cùng bà đánh nhau. Mặc kệ Dương Thị chính mình là cái gì tính tình, nhưng thủy chung là trưởng bối, hơn nữa còn là Thôi Kính Hoài lão nương. Dương Thị đánh nàng Thôi Kính Hoài tự nhiên trong lòng không thoải mái. Lúc này đối nàng nơi nào còn có sắc mặt tốt, không có liền lập tức xông lên trước đánh nàng, cũng đã là xem ở con trai thôi hữu tổ phân nhi lên. Vương thị thân thể rung động run một cái, lúc này cũng không lo được đánh con trai ngụy trang, lập tức liền kêu rên lên, quỳ trên mặt đất liền hướng trong viện truyền, đại lang, ta sai rồi, ngươi tha cho ta đi. Cha, ngài xem ở tiểu lang không thể không có nương phân nhi bên trên. Cũng tha thứ con dâu một lần, ta về sau cũng không dám nữa. Các ngươi đánh ta một chầu đi. Tiểu lang không thể không có nương, nàng tới tới đi đi đành phải như thế hai câu. Khóc đến nước mắt nước mũi không được lưu. Nhìn ra được khoảng thời gian này Vương thị không có thiếu chịu đau khổ. Đối với những chuyện này thôi Vi không nghĩ phản ứng. Nàng bây giờ lại không có cùng thôi ra lẫn lộn cùng nhau. Vương thị muốn lưu muốn đi, tự nhiên nàng cũng lười đi nhìn thêm. Thôi Thế Phúc tính cách luôn luôn ôn hòa lão tốt, chỉ sợ Vương thị dạng này vừa khóc, nói không chừng hắn thực sẽ xem ở thôi hữu tổ không có nương phân nhi bên trên làm cho nàng trở về. Về sau thôi ra bên trong nhưng có đến náo loạn, Vương thị cùng Dương thị đánh qua một khung. Hai mẹ chồng nàng dâu xem như vạch mặt, về sau bọn họ phiền lòng sự tình còn ở phía sau. May mắn mình là rời ra ngoài, trước kia có mình dạng này một cái nơi chút giận, cái kia hai mẹ chồng nàng dâu đều châm đối với mình. Không có mâu thuẫn tích phát điểm, tự nhiên miễn cưỡng chung đụng được xuống dưới. Bây giờ mình một khi rời ra ngoài, hai người liền đều trở mặt rồi, muốn hòa hảo như lúc ban đầu. Không phải dễ dàng như vậy, thôi Vi nhìn xem Vương thị bẩn thỉu bộ dáng, khóe miệng cong cong, tuy nói bây giờ Vương thị đã không xứng nàng đi nhìn nhiều. Bất quá có thể nhìn thấy nàng hiện tại xui xẻo như vậy nghèo túng dáng vẻ. Không thể không nói thực ở trong lòng rất vui vẻ, thôi Vi đi ra viện tử, quả nhiên liền nghe đến thôi ra bên trong truyền đến Dương thị cao giọng giận mắng. Thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng đánh chửi cùng kêu khóc, một nhà bên trong huyên náo túi bụi, nàng lại đứng, lúc này mới hướng bản thân trong nhà đi đến, thôi ra nháo cho chính là náo đã hơn nửa ngày, đến trạng vạng tối lúc mới yên tĩnh xuống, thôi Kính Bình về đi nhìn thoáng qua, khi đi tới liền cùng nàng nói Vương thị lưu lại, đây là thôi Vi chuyện trong dự liệu. Thôi Thế Phúc cái kia nhân tính cách nói dễ nghe một chút liền hy vọng nhà hòa thuận vạn sự hưng. Đôn hậu người, nguyện ý người một nhà các loại mỹ sinh hoạt, nói không được nghe một chút chính là quá không có tính tình. Mà lại hắn cho rằng sự tình lại không nhất định không phải là chính xác. Thế nhưng là thôi Thế Phúc sống đến thanh này số tuổi. Tính cách cố định, chỉ sợ người khác coi như thuyết phục hắn cũng sẽ không nghe. Trừ phi bản thân ăn đau khổ, cơm tối lúc trong nồi hầm đã hơn nửa ngày củ sen móng heo canh cũng đã mềm nát. Một cỗ mùi thơm thẳng xông vào người trong lỗ mũi, nguyên bản còn nói dạng này hầm lấy ăn không có hương vị thôi Kính Bình không được vây quanh bếp lò. Truyền, chỉ hy vọng sắc trời sớm đi đêm đen tới, thôi Vi nhìn hắn bộ dáng này, nhịn không được cười. Dứt khoát đem hắn sai khiến ra ngoài hái chút tươi non quả ớt trở về. Bản thân nhưng là rút sạch lại đem sữa dê chen lấn chút. Thay dê quét xoát mau, lại cho đút chút hạt đậu hỗn tạp cắt gọn rau xanh những vật này. Đầu kia thôi Kính Bình liền nâng cái kỳ hốt xác trở về. Hắn cũng không phải là một người tới được, bên người còn theo cõng một cái giỏ Vương Bảo Học. Hai người này vừa vào cửa liền cùng thôi Vi chào hỏi một tiếng. Vương Bảo Học cũng không cần thôi Vi chào hỏi. Bản thân đem giỏ đặt ở viện tử bên trong góc. Một bên liền thay thôi Vi thu lại viện tử đến. Một bên cùng thôi Vi nói. Thôi muội muội, mẹ ta để cho ta cho đưa chút đồ ăn tới. Tiểu tử này khôn khéo. Xem xét đưa đồ vật tới có ăn ngon. Lập tức liền không muốn đi. Bất quá hắn ngoài miệng không nói. Nhưng hành động lại là biểu lộ ra, một mặt cầm cái chổi thay thôi Vi quét lấy viện tử. Một mặt liền muốn cầm cái đồ ăn đánh gậy bắt thảo cho dê cát. Cái này ân cần cử động thấy thôi Vi không nhịn được cười. Một bên liền nói, Vương Thẩm Nhi thật khách khí, thường xuyên cho ta đưa đồ ăn, nơi nào có ý tốt, Hầu Tử Ca, nếu không ngươi ban đêm ở chỗ này ăn cơm đi, Vương Bảo Học nghe xong nàng mời mình. Lập tức con mắt liền sáng lên, động tác trên tay nhanh chóng hơn chút, hai ba lần đem thảo cắt gọn đặt ở vòng bên cạnh trong cái sọt đầu phơi lấy thủy khí. Một bên lại muốn vặn khăn đi vào cho Thôi Vi lau chùi tấm. Một bộ cực kỳ thượng đạo bộ dáng, đem Thôi Kính Bình hái trở về thanh tiêu hai ba lần cắt thành một điều nhỏ rửa ba cái chén nhỏ. Ngược lại tiến vào, một bên lại riêng phần mình chọn lấy một khối nhỏ mỡ heo tại ba cái trong chén. Đổ chút xì dầu đi vào, cắt gọn mảnh hành tỏi những vật này đều bỏ vào, còn bắt chút thanh hoa tiêu, trắng sữa mỡ heo cùng xanh biếc hành lá đoạn lại thêm lại đỏ lại lục mới mẻ quả ớt còn có từng hạt. Thanh hoa tiêu, nhìn qua liền cực kỳ đẹp mắt, lại cầm muỗng tự tích trong nồi múc chút móng heo canh ra xối tại trong chén đầu. Cái kia nguyên bản còn ngưng kết lấy mỡ heo bị cái này nóng bỏng một tưới. Lập tức liền hóa ra, trở thành dầu trâu lơ lửng ở bát bên trên. Thôi Vi bản thân rửa nhánh chiếc đũa chọn nếm, cũng không nhịn được hài lòng híp mắt, điều ra đến gia vị lại ma lại cay. Không chút nào thua ở tiền thế tại trong tiệm cơm ăn cơm đầu bếp tiêu chuẩn. Dù những cái này thời điểm không có bột ngọt, nhưng chẳng biết tại sao. Từ khi sau khi trùng sinh, Thôi Vi làm ăn tay nghề liền ngày càng tăng trưởng. Tiện tay làm điệu hát dân gian liệu cũng ăn ngon như vậy. Cầm chén nước đun sôi để nguội uống đi rơi trong miệng vị cay. Thôi Vi một mặt hoán trong phòng Thôi Kính Bình ra bưng đồ vật. Một mặt lại đổ non nửa thìa nấu quá khứ vị sữa dê tại trong canh đầu. Lại thêm muối, bản thân câu chút nếm, liền nhịn không được một chút từ cao hưng híp mắt. Trước khi ăn cơm theo thường lệ cho Thôi ra cùng Lâm Thị bên kia các bưng một bát đi. Mấy cái tiểu nhân lúc này mới vây quanh ở cơm trước bàn ăn lên cơm tới. Canh vị ngon không nói, mà lại cái kia củ sen hầm đến cực mềm nát, lại thêm ăn ngon móng heo trộn lẫn tại gia vị bên trong. Dùng để ăn với cơm không còn gì tốt hơn, mọi người cái đều ăn đến bụng tròn vo, đầu kia vừa gác lại chiếc đũa. Bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa, Thôi Vi sửng sốt một chút, vội vàng liền hướng ra ngoài đầu hô, ai nha, Vi Nhi, là ta, đại bá của ngươi nương, ta tới cấp cho ngươi còn bát, Lưu Thị thanh âm tại bên ngoài vang lên, Thôi Vi nhịn không được che che bụng, cái này mới đứng dậy đi mở cửa, Lưu Thị cầm bát đứng tại cạnh cửa, chén kia đã là tắm rồi. Chỉ là cầm trong tay của nàng cũng không chỉ là một cái mà thôi. Thôi Vi sửng sốt một chút, liền ngẩng đầu nhìn Lưu Thị một chút, một bên lông mày hơi nhíu xuống. Đầu kia Lưu Thị liền nở nụ cười, một bên nói ra, Vi Nhi, canh kia còn có hay không? Bà ngươi thích ăn cực kỳ, không phải sao, một người toàn bộ ăn sạch, nói là còn muốn lại ăn một chút, nàng nói xong. Ánh mắt có chút lấp lóe. Một bên có chút ngượng ngùng đưa bát tới, canh thứ ba tương đương, lại nói hiện tại tổng cộng 152 tinh bột. Hạ một chương 102 tinh bột tăng thêm, còn kém 6 chương thiếu càng, 5 phiếu canh một, không có tiết tháo chút nào cầu tinh bột, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. P.S. Tân sinh cựu ái hương cay cánh gà kiếp trước yêu lại vô duyên. Kiếp này lại đến, nối lại tiền duyên, người như dương ngoai, kiếp này ta nâng cốc phụng bồi chúc mọi người đêm thất tịch vui vẻ chúc thiên hạ hữu tình người. Hạnh phúc vui vẻ a. Tương đương, cảm tạ, C.S. không hoan hỉ, hôn khen thưởng linh chim khách lại nói luân ra nhìn xem thật đúng là giống một con hoàng con. Vì, cảm tạ. Món ăn ngon mọt sách, hôn ném PK phiếu cảm tạ, tuyệt phệ tiểu yêu, hôn ném hai tấm phấn hồng phiếu cảm tạ, HIQ, bạn đọc 10022422124 20258. Hai vị hôn phấn hồng phiếu con bớt tơ, lắc mê trang, hết chương.